Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 746, 746, kích động vu hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 người, lần này quá càn rõ rồi. Bát sư huynh tức giận đến ném đôi đũa lên bàn. Bầu không khí ngưng trọng một lát. 9 người, thêm 3 người mất tích lúc trước. Tổng cộng là 12 người. Mà trước đó đều là qua nửa tháng mới có một người mất tích. Nhưng hôm qua một lần mất tích 9 người. Đây có lẽ là lời cảnh cáo của kẻ đứng sau với hành động xâm nhập phần mộ tối qua của họ. Đồng thời cũng vì bọn họ điều tra khiến kẻ đứng sau cảm thấy áp lực. Phải đẩy nhanh tốc độ. Xem ra nơi tối qua bát sư huynh tìm được thật sự chạm đến điểm mấu chốt của những kẻ đó. Bang bang bang. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ la. Trấn trưởng có lệnh, trấn trưởng có lệnh. Hiện tại chỉ cần là người ở hồi hồn trấn. Lập tức tới quảng trường tập hợp. Lập tức tới quảng trường tập hợp. Bang bang bang, trấn trưởng có lệnh. Trấn trưởng, người gõ la đi qua khách điếm. Xung quanh bắt đầu sao động. Mấy người Vân Chân nhìn nhau. Cũng đứng dậy, theo dòng người tới nơi tập hợp. Chờ bọn họ tới nơi, trấn trưởng hồi hồn trấn đã đứng trên đài cao. Bên dưới có không ít người dân. Tôn cô nương, đại hiệp, hai người cũng tới. Bọn họ gặp thiết chủ. Bên cạnh thiết chủ còn có cha mẹ gã. Vân Chân chào hỏi họ. Mọi người nói xem, đây là chuyện gì đây? Tối qua thế mà có 9 người mất tích. À, phụ thân thiết chủ nói. Lại thở dài. Tâm trạng Vân Chân khá khó chịu. Bọn họ dường như đã sắp tìm được chân tướng. Nhưng lại không thể nói với mọi người. Hiện tại chỉ mong A Châu và những thiếu nữ bị bắt không sao. Mọi người ở hồi hồn trấn. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây vì chuyện gì? Chắc mọi người đều biết. Trấn trưởng già đứng trên đài cao lên tiếng. Ngày đêm qua, trong trấn chúng ta có 9 thiếu nữ mất tích. Hơn nữa trước đó còn có 2 người mất tích, tính cả Miêu Miêu nhà Trương lão đầu. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, hồi hồn trấn chúng ta đã có 12 thiếu nữ mất tích. Nếu nói là tai nạn, chỉ sợ không có ai tin. Trấn trưởng nói xong, người bên dưới lập tức gật đầu theo. Đặc biệt là những nhà có nữ nhi mất tích, người thân gạt lệ liên tục. Mọi người, trấn trưởng giơ tay giữ trật tự. Tiếp tục, kẻ táng tận lương tâm kia có thể liên tiếp gây án ở hồi hồn trấn chúng ta. Chứng minh tên đó cũng đang ở hồi hồn trấn. Hơn nữa còn nằm trong số chúng ta. Chấm, nghe tới đây, người bên dưới càng trở nên kích động. Vân Chân ngẩng đầu nhìn trấn trưởng đứng trên đài. Chẳng lẽ trấn trưởng này đã tra được điều gì? Chuyện kiếm hiệp hay? Trấn trưởng nói, không sai. Khẳng định kẻ đó đang ở trong số chúng ta. Chấm, lúc này, không biết ai nói một câu. Tiếp theo liền có người phụ họa. Nhất định phải bắt được tên đó. Nhất định phải bắt được. Giết chết tên đó. Người dân vô cùng phẫn nộ. Vân Chân nhìn cảnh này. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an. Nếu nằm trong số chúng ta, vậy kẻ đó là ai? Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi trấn trưởng. Trấn trưởng nghe xong, nheo mắt nhìn đám người. Khi ánh mắt đảo qua vị trí của nhóm người Vân Chân, ông ta đột nhiên dừng lại, giơ tay chỉ vào họ, la lớn, chính là chúng, chính là những kẻ tha hương kia, cách trương.